Trước khi phát bóng, nếu như không kiên nhẫn quan sát tỉ mỉ, không kiên nhẫn tính toán vị trí đường bóng, như vậy trái bóng xuất ra không những không đẹp mắt mà còn không ghi được mấy điểm nữa. Lạc Tranh thích nhất chính là ghép hình, đó là một trò chơi rèn luyện tính nhẫn nại siêu cấp, bởi vậy sự chịu đựng của nàng dường như vượt quá tưởng tượng của người bình thường. Chính vì như vậy cho nên ván đấu đã qua nửa, kết quả của Lạc Tranh vẫn mỹ mãn như trước, mỗi lượt phát bóng đều đánh đổ hết thảy Kegel. Ánh mắt Dennis nhìn Lạc Tranh lúc này càng thêm phần bội phục cùng tán thưởng. Louis thương yêu thì vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như thường, khóe môi theo mỗi lần nàng đánh chúng đều hơi cong lên biểu hiện sự hứng thú, duy có ánh mắt hắn vẫn thâm sâu cùng xa cách như trước, khiến người ta không cách nào đoán biết thực ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Theo sự ủng hộ của toàn sàn đấu, lần thứ 9 phát bóng của Lạc Tranh vẫn đem lại kết quả mỹ mãn như những lần trước. Chỉ còn lại trái bóng cuối cùng này thôi. Tất cả mọi người có chút kích động nhìn Lạc Tranh. Bọn họ không cách nào tưởng tượng ra, một phụ nữ mặc trang phục công sở lại có thể một đường bóng đánh trúng hết 9 lượt liên tiếp như vậy. Dennis lúc này đã đứng hẳn dậy. Lạc Tranh cầm lấy trái bóng, nhẹ nhàng lao qua thân bóng, cho đến lúc này, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua Louis thương yêu, thấy nụ cười của hắn, khẽ lạnh lùng nhếch môi. Nụ cười của Louis thương yêu càng lúc càng tà mị hơn, dường như hắn không chút lo lắng nào về kết quả trận đấu vậy. Lạc Tranh bị ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ của hắn khiêu khích cực độ. Nàng không tin mình không thể đập tan nụ cười trên môi hắn, cái nụ cười như thể mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn, thực khiến người ta chán ghét. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu, hít sâu một hơi. Lần phát bóng cuối, gocchuyenaudio.com, cùng, nàng nhất định phải đánh trúng hết mới được, cho dù không trúng hết cũng phải đánh đổ 9 Kegel, có như vậy, nàng mới thắng được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full nói thực lòng, Lạc Tranh cũng không nghĩ tới hôm nay nàng có thể đánh bóng tốt đến vậy, xem ra tiềm lực của con người thật sự là vô hạn. Khẽ nhắm mắt lại định thần rồi mở ra đôi mắt đẹp, nàng làm một động tác phát bóng cực kỳ đẹp mắt. Không khí lúc này thật giống như khi đang theo dõi một cảnh hồi hộp trong phim gay cấn, toàn sàn như nín thở nhìn theo trái bóng lăn, tất cả tầm mắt đều dõi theo trái bóng kia. Mà trái bóng đang nhanh chóng di chuyển theo làn về phía đích. Toàn sàn tĩnh lặng đến cực độ chờ đợi một kết quả cuối cùng. Bóng nhanh chóng vọt tới hàng Kegel, chỉ nghe một tiếng va chạm đổ vỡ vang lên gọn gàng, rồi rầm một tiếng, tất cả Kegel đều bị đánh trúng. Màn hình lớn trên sàn xuất hiện số điểm tuyệt đối. Toàn bộ sàn bowling trong chớp mắt như bị sốc vì kinh ngạc, sau một khắc là tiếng hoan hô vang dội. Dennis cơ hồ có chút khiếp sợ kỹ thuật dẫn bóng tinh xảo của Lạc Tranh. Louis thương yêu lúc này cũng đã đứng dậy, nụ cười trên môi hắn như đông cứng lại, đáy mắt giờ có thêm chút kinh ngạc. Nàng sao lại có thể mỗi lần phát bóng đều đánh trúng hết thảy như vậy? Trên trán Lạc Tranh rịn ra chút mồ hôi, nhân viên trên sàn lập tức ân cần tiến lên đưa khăn ướt cho nàng, Lạc Tranh khẽ cười cảm ơn. Lau nhẹ mồ hôi trên trán, sau đó lại tinh tế lau tay, Lạc Tranh nở nụ cười đi về phía Louis thương yêu. Louis thương yêu chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin nổi lúc nãy dần tan đi, hắn rất dễ dàng nhận ra ý khiêu khích trong ánh mắt nàng. Rốt cục khóe môi hơi nhếch lên, vỗ tay hoan hô nàng. Sao rồi, điểm số của tôi, anh không có gì thắc mắc chứ? Lạc Tranh đem khăn ướt bỏ vào thùng rác, nhìn hắn cười lạnh. Nàng cũng không tin hắn dám nuốt lời trước mặt nhiều người như vậy. Quả nhiên nếu tôi và em đã có giao ước, vậy tôi chấp nhận thua. Louis thương yêu vừa cười vừa nói. Lạc Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, tuy ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng nàng vẫn như trước không thể nhìn thấu trong lòng hắn có phải cũng nghĩ vậy hay không. Nếu theo đúng giao ước nàng đã thắng, vậy hắn sẽ phải làm theo yêu cầu của nàng, không được can thiệp vào tự do của nàng nữa. Lạc Tranh, Dennis tiến lên, nở nụ cười ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ là cân quắc bất nhượng tu mi, phụ nữ không thua kém nam giới, cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Cảm ơn, Lạc Tranh nhìn về phía Dennis cũng cười nhẹ một tiếng, tôi không dám tự nhận mình là cân quắc gì cả, nhưng mà nàng lạnh lùng đưa mắt về phía Louis thương yêu, hừ lạnh, thắng cái vị Tommy này cũng thực dễ dàng. Louis thương yêu nghe ra ý tứ trào lộng trong lời nói của nàng, cũng không hề tức giận mà chỉ nhếch môi cười. Dennis cũng cười khẽ, không nói gì thêm. Lạc Tranh nhìn đồng hồ, khẽ nhún vai, vào giờ này, đáng ra phải ngủ mới đúng, Dennis, anh không ngại cùng tôi đi uống trà sáng chứ? Lạc Tranh là mẫu người có thói quen điển hình của người Hong Kong. Cho dù đến Paris cũng vậy, điểm tâm sáng, bữa trưa, trà chiều, bữa tối, nếu có thể nàng sẽ không bỏ bất kỳ một bữa nào. Cho dù đang ở Paris, nhất là bữa trưa nàng thực không thích đi ăn đồ Tây cho lắm, bởi vì quá trình chờ đợi từ món khai vị đến món chính rồi món tráng miệng thực sự là một chuỗi quá dài dòng buồn chán. Cho nên nàng không muốn dành thời.